Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, hấp thu quá nửa. Lâm Hiên tình huống để cho mọi người nhìn mà líu lưỡi. Phải nói bọn họ hoàn toàn không biết, Lâm Hiên đang làm những gì sự tình. Phía trước 5 ngày thời gian còn rất ổn định hấp thu. Chậm rãi hấp thu tuyệt đối tốt hơn điên cuồng hấp thu. Trừ phi Lâm Hiên tu vi rất cao. Bằng không đây tuyệt đối là không đủ lý trí hành vi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mở thế nào thủy điên cuồng hấp thu dâng lên? Lẽ nào hắn cho là mình có thể hấp thu nhiều như vậy? Bộ trì cau mày. Hắn cho rằng Lâm Hiên không nên sẽ không khống chế được mới đúng. Lấy phần này năng lực tuyệt đối là không có khả năng không khống chế được. Chỉ là hiện tại lại nên giải thích thế nào? Điên cuồng bắt đầu hấp thu dâng lên. Tốc độ này vượt qua xa trước. Xem bộ dáng là cũng bị bạo nổ thân thể kết quả. Bộ thiên phàm cau mày. Cũng là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không được biết rõ làm sao cái chuyện. Trước thật tốt. Hiện tại đột nhiên thì trở nên hấp thu kinh khủng như vậy. Hắc hắc, hắn năng lực bạo lộ ra đi. Căn bản là không khống chế được. Căn bản không khống chế được đi. Linh nguyên đàm nguyên lực há là dễ dàng như vậy khống chế. Lúc này hắn có thể xong đời. Đừng nói là 10 ngày. Có thể kiên trì qua ngày hôm nay cũng không tệ. Nguyên lực hóa dược, đoán chừng là dùng đan dược gì mới có thể thi triển ra chứ. Đây đều là không khống chế được. Còn có thể giải thích chút gì? Ngoặc kép chấm chấm. Người nhà họ bộ nhỏ giọng thảo luận. Lâm Hiên không khống chế được để cho trong mắt bọn họ tràn đầy trào phúng. Bọn họ chính là không quen nhìn Lâm Hiên dẫm ở bọn họ trên đầu. Vẫn luôn là quán triệt bài xích ngoại nhân bộ gia đệ tử. Nhất định là cảm thấy tương đối sảng khoái. Nhà mình tài nguyên dựa vào cái gì phân cho người khác họ đệ tử. Nếu là không phân đi ra nói, bọn họ sẽ nhiều một phần. Nhất là danh ngạch này. Trên thực tế bọn họ là tự cho là đúng. Coi như không có Lâm Hiên gia nhập vào, bọn họ cũng không khả năng thu được cái này tiến nhập linh nguyên đàm tư cách. Bọn họ vốn là không có bao nhiêu cống hiến. Thiên phú lại không tính là nhất lưu. Đương nhiên không có khả năng đi vào. Không có bản lãnh chỉ biết xoát mồm mép. Kỳ ngộ gì cũng sẽ không đến lượt bọn họ. Nếu không phải là Lâm Hiên cao điệu điểm, có thể lấy tay không luyện khí. Thật đúng là không có cơ hội lần này. Coi như là biết Lâm Hiên thân phận chân chính là Lâm gia thiếu chủ, cũng sẽ không để cho hắn đi vào. Lý do rất đơn giản. Năng lực không đủ nói. Để cho hắn đi vào chỉ biết lãng phí tài nguyên a. Thiếu chủ thì như thế nào? Lẽ nào sẽ không có phế vật thiếu chủ? Chung quanh tiếng nghị luận hoàn toàn không có truyền vào Lâm Hiên trong tai. Hắn liên tục đắm chìm trong điên cuồng hấp thu ở giữa. Không có bị việc này ảnh hưởng. Hắn không khống chế được sao? Đương nhiên không có khả năng không khống chế được. Ở võ thần linh hồn phụ thể xuống. Chỉ cần hắn không muốn không khống chế được, liền tuyệt đối không có khả năng không khống chế được. Hắn sở dĩ điên cuồng hấp thu dâng lên, chính là ở thích ứng nơi này nguyên lực sau đó, mới bắt đầu điên cuồng hấp thu dâng lên. Chậm rãi hấp thu hiệu quả quá chậm, đơn giản triệt để buông ra đến, bằng cường khống chế lực, đem những này nguyên lực cho dung nhập trong cơ thể đan nguyên châu cái đó. Trừ đan nguyên châu ở ngoài, càng là có thể dung nhập U Lan châu hòa hồn châu cái đó. Hắn điên cuồng như vậy hấp thu, còn không phải là bởi vì phát hiện U Lan châu hòa hồn châu cũng có thể hấp thu này cổ thuần túy nguyên lực. Vì vậy hắn không khách khí chút nào hấp thu dâng lên. U Lan châu đang hấp thu cái này nguyên lực sau đó, trở nên càng thêm ngưng thật, ẩn chứa ở bên trong U Lan thánh hỏa càng thêm thịnh vượng. Hàn khí càng tăng lên, hồn châu hấp thu sau đó, không có tăng cường chút hiệu quả gì. Chính là phi thường đơn thuần hấp thu đi vào, chứa đựng ở bên trong, là, chỉ là chứa đựng ở hồn châu bên trong. Không có một chút tác dụng nào. Không có tăng cường linh hồn hiệu quả. Cũng không có tăng cường hồn châu hiệu quả. Chính là phi thường đơn thuần chứa đựng đi vào. Dĩ vãng hắn đều không có từng làm như thế. Chủ yếu là bởi không có nguyên lực nhiều như vậy có thể hấp thu. hay là đang hắn hơi chút dẫn đạo đi một chuyến, mới phát hiện hồn châu là có thể hấp thu đi vào. Vì vậy hắn liền phi thường không khách khí, dù sao cũng chứa đựng ở bên trong sau đó. Bình thường cần khôi phục thời điểm, liền từ hồn châu bên trong lấy ra hấp thu. Như vậy thuần túy nguyên lực cộng thêm thượng linh dược điểm hiệu quả, so với đại đa số khôi phục đan dược hiệu quả cũng muốn giỏi hơn không ít. Theo hắn điên cuồng hấp thu, mọi người kinh hãi phát hiện nguyên lực điên cuồng bị hấp thu vào trong cơ thể. Hết lần này tới lần khác bọn họ liền không nhìn thấy Lâm Hiên thân thể có cái gì bành trướng địa. Phương, cảm giác Lâm Hiên giống như là một không đáy. Căn bản là không có cách trang bị đầy đủ. Thời gian nhanh chóng đi tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cái này điên cuồng mà hấp thu ba ngày thời gian. Ban đầu mọi người cho là hắn chỉ có thể kiên trì một ngày liền nhịn không được. Bây giờ còn điên cuồng hấp thu trọn ba ngày thời gian. Ban đầu linh nguyên đàm trang bị đầy đủ nguyên lực, bây giờ bị hấp thu không ít, đem toàn bộ linh nguyên đàm mực nước đều bị hấp thu giảm xuống một đoạn. Tiểu tử này thân thể là không đáy sao? Làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy? Bộ trì lại là há hốc mồm. Lâm Hiên trên thân giống như là có vô cùng bí mật. Làm sao có thể hấp thu mạnh như vậy? Nếu như tu vi so với cường hãn, hấp thu nhiều như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Đổi thành bộ trì xuống phía dưới nói, đem toàn bộ linh nguyên đàm hấp thu xong đều là rất bình thường. Vấn đề là Lâm Hiên tu vi cũng không cao, mới linh đan kỳ 3 tầng A. Không được, bọn họ cảm giác được Lâm Hiên tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Đã là một hơi thở vọt tới linh đan kỳ 4 tầng. Hiện tại lại là điên cuồng hướng linh đan kỳ tầng 5 đột phá đi. Khí thế càng ngày càng mạnh tinh thần. Căn bản không có nửa điểm suy yếu hiện tượng. Cha, cái này Lâm Hiên ta thật sự là nhìn không thấu. Bộ Thiên Phàm lộ ra cười khổ đến. Ban đầu cho là hắn có thể kiên trì qua 10 ngày tự thành long. Bây giờ là không có vượt lên trước 10 ngày. Nhưng cái này hấp thu lượng đã vượt qua người bình thường hấp thu hơn 10 thiên lượng. Biến tướng đến xem chẳng khác nào Lâm Hiên ở chỗ này đợi 2-3 thời gian 10 ngày. Vượt qua xa bọn họ. Mấu chốt là hắn một chút sự tình cũng không có. Đây là cái gì thể chất? Có thể hấp thu nguyên lực nhiều như vậy. Bộ Lăng Vũ ánh mắt lóe ra. Nghĩ đến là theo trong cơ thể hắn bí mật có quan hệ. Cùng U Lan Châu có chút quan hệ. Bất quá đại bộ phận là ở hắn khí lực vấn đề đi. Khí lực thực sự là rất mạnh. Lâm Hiên toàn thân lóe ra kim mang, kim sắc long lân bất chi bất giác đi theo nhô ra. Theo điên cuồng hấp thu cái này nguyên lực trong ẩn chứa nguyên lực, để cho thân thể hắn lần thứ hai cường hóa, toàn trường khí thế đều bị hắn sở trấn áp, nhượng bộ ra đệ một cái nửa câu đều không nói được. Điên cuồng như vậy trạng thái, Lâm Hiên lần thứ hai duy trì liên tục 2 ngày thời gian. Chỉnh thể thời gian cộng lại có 10 ngày. Lúc này linh nguyên đàm thiếu một nửa lượng, xem bộ gia đệ tử rất là nhức nhối, nhưng xem ở bộ Lăng Vũ cùng bộ Thiên Phàm trong mắt bọn họ, nhưng thật ra không có nửa điểm nhức nhối ý. Lâm Hiên càng mạnh càng tốt, như vậy thì đại biểu bọn họ không có chọn sai đồng minh. Chỉ có cường đại đồng minh mới có thể bảo trụ bản thân. Cái này linh nguyên đàm tự xem như đưa cho hắn lễ gặp mặt. Hấp thu xong cũng sẽ không lưu ý chút gì. Bất quá truyền sau khi ra ngoài, đó thật đúng là sẽ kinh thiên động địa. Không biết Yến gia bên kia sẽ ra sao. Đang lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hiên có thể tiếp tục hấp thu xuống phía dưới lúc, đột nhiên đình chỉ hấp thu. Lấy hắn làm trung tâm hóa thành vòng xoáy tiêu thất, để cho linh nguyên đàm bình tĩnh trở lại. Nhưng vẫn là thiếu một nửa lượng. Lâm Hiên từ từ mở mắt. Một vệt thần quang từ song đồng phụt ra, càng thêm ngưng thật ánh mắt, cường hãn hơn thể chất. Đây chính là tiến nhập linh nguyên đàm thu hoạch. Cái này linh nguyên đàm, thật là đồ tốt. Lâm Hiên thở phào, tự đáy lòng câu cảm thán. Thật tình không biết chủ nhà họ bộ bọn họ, đã đoán ra thân phận mình. Convert by, King Killer, hết chương.